pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1128 Hỏa Thần Truyền Thuyết 35. Lâm Tịch nhưng thật ra không e ngại bọn họ, chính là bộ tộc những người khác rất khó nói. Cùng Viêm Hổ bộ cái loại này mấy trăm người bộ tộc so sánh với. Tu luyện thời gian ngắn ngủi bọn họ, nhân số thượng hoàn cảnh xấu không thể bỏ qua, thêm chi cho nàng người đại đa số đều là người ta chọn thừa. Cho nên Lâm Tịch tiếp nhận sau bộ tộc hiện giờ chân chính coi như thanh tráng niên người. Liền 1/3 đều không có, nữ tính chiếm đa số không nói, tuổi thượng cũng là thời kỳ giáp hạt. Bất luận kẻ nào tổn thất, Lâm Tịch đều không vui với nhìn thấy. Huống chi nàng còn suy nghĩ nhiều giải một chút các bộ tộc đều có cái gì. Nhìn xem có hay không chính mình bộ tộc yêu cầu đồ vật. Rốt cuộc nàng cũng không phải tới nơi này đương Edison, có thể có sẵn. Nàng cũng lười đến chính mình đi lộng. Hiện giờ trong nhà lò gạch tổng cộng 5 cái, khẳng định muốn lưu lại nhân thủ giữ nhà. Không có khả năng khuynh tộc mà ra đi tham gia lần này trao đổi sẽ. Vì phòng ngừa Viêm Hổ bộ nhổ cỏ tận gốc, tinh nhuệ bộ đội khẳng định muốn lưu tại trong nhà. Tuy rằng những người này đối chính mình toàn tâm toàn ý tin cậy. Nhưng là vì tránh cho tương lai cấp ủy thác người lưu lại mối họa. Lâm Tịch không gian, cùng có chút đạo cụ khẳng định không thể trói lọi lấy ra tới sử dụng. Nói cách khác, nếu chỉ là trao đổi đồ vật, Lâm Tịch một người đi đủ rồi. Bất quá như vậy cũng hảo. Lâm Tịch cân nhắc mang lên bộ tộc không có thể thành công ghép đôi mấy cái cố ý nguyện tìm thê tử. Quang Côn cùng đi trước, tính toán nhìn xem trao đổi sẽ thượng có hay không thích hợp nữ nhân. Nói đến cũng coi như là mua dây buộc mình. Không biết là từ trước bộ lạc tổng đem không thể tham gia săn thú đội nữ tính vứt bỏ khiến cho bán. Ngược vẫn là Lâm Tịch giáo huấn nam nữ bình đẳng loại này lý niệm quá mức thành công. Bộ tộc thế nhưng có mấy người phụ nhân cùng mạch đắng giống nhau lựa chọn một người sống qua. Lại là không muốn tìm nam nhân càng không muốn sinh hài tử. Vũ lực giá trị đột nhiên tăng cường phảng phất vì này đó nữ tính mở ra tân thế giới đại môn. Cùng tìm cái nam nhân sống nương tựa lẫn nhau tương đối lên. Các nàng càng nguyện ý cầm thân thủ chế tác cốt kiếm cốt đao đi tham gia đánh cá và săn bắt tới. Chứng minh nữ tử đều không phải là không bằng nam siêu đích xác có chút nữ tính ở chiến đấu. Phương diện biểu hiện càng trội hơn nam tính. Các nàng sức lực so bất quá nam tính, nhưng là can đảm cẩn trọng. Hơn nữa rõ ràng sức chịu đựng muốn so nam tính càng cường. Đối mặt nữ tính ở đánh cá và săn bắt chung kinh diễm biểu hiện. Lâm Tịch mạc, bộ tộc nam tính mạc, đối với loại này mỗi tháng đổ máu 7 ngày đều sẽ không chết chủng tộc. Ai cho ngươi dũng khí xem thường các nàng? Dù sao đại quân cũng nói, chỉ cần tuổi trẻ khi đã từng vì bộ tộc thật sự ra quá lực. Lúc tuổi già mất đi lao động năng lực bộ tộc cũng tất nhiên sẽ phụng dưỡng. Về sau bộ tộc lớn mạnh, chẳng những có kiền tử viện. Còn sẽ có chuyên môn cấp quá bộ lão nhân thiết trí thiên di viên. Dùng đại quân nói chính là, sợ hắn cái điều, khổng thánh nhân rằng, nọ ấm tư dâm một dục, mạnh thánh nhân rằng, thực xác, tính dã, hiện giờ áo cơm vô ưu, không thể luôn là ban ngày đi ra ngoài đánh cá và săn bắt. Buổi tối trở về tu luyện tôi thể thuật, ngẫu nhiên cũng yêu cầu điều hòa một chút sinh hoạt. Nhưng bộ tộc bên trong hiện giờ nguyện ý kết bạn sinh hoạt. Cơ bản đều bao sản đến hộ. Mấy cái quang côn ngày thường những cái đó nữ nhân tùy tiện chọn lựa khi còn không cảm thấy. Hiện giờ hoàn toàn không có chính mình phân. Mới hoảng loạn lên, ban ngày đi ra ngoài săn thú cũng hảo. Buổi tối ở bộ lạc tương ngộ cũng thế. Ánh mắt cố ý vô tình. Tổng hướng kia mấy cái thề độc thân cả đời nữ tử trên người lưu. Nề Hà Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm, được đến cơ bản đều là đại bạch mắt, Lâm Tịch âm thầm ghi nhớ này vài người, dù sao dùng nữ tính hoặc là vật tư đều có thể đổi đến tuổi trẻ nữ tử. Đối với hiện giờ giàu có di nước lửa tộc tới nói, kia đều không gọi chuyện này, hỏa tộc bên này vội thành cầu, Tả Đình ở bên kia cũng không ngừng nghỉ. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, Viêm Vân Chồn ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ, Thanh Hạnh cũng đúng hẹn tới. Lại chưa đề cập gì ngày tuyên bố hai quân cũng chỉ việc. Mà vô cùng chí giả nhưng thật ra đích xác mỗi người vào vị trí của mình. Khá vậy đều không phải là Viêm Hổ Bộ duy nhất vô cùng chí giả. Nguyên bản nói đến hảo hảo điều khoản, một cái cũng không từng thực hiện không nói. Viêm Vân Chồn còn liên tiếp thúc giục hắn nắm chặt khởi diêu thiêu đao. Này rõ ràng là lại tưởng con ngựa chạy, lại tưởng con ngựa không ăn cỏ a. Tả Đình cũng không phải ngốc tử, nhân đã sớm tôn này phân tâm tư. Vì thế sớm an bài chính mình mấy cái tâm phúc đem kia đào diêu môn đạo đều hỏi thăm đến rõ ràng. Nếu ngươi không cho ta ứng có đãi ngộ, kia lão tử cũng sẽ không đem át chủ bài toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, quyền mưu quân sự, cùng đấu trạch đấu TV lão tử lại không phải không thấy quá. Vì thế xuất lực chính là Viêm Hổ Bộ. Trung tâm kỹ thuật bộ phận lại chặt chẽ khống chế bên trái đình trong tay. Hai cái không thành tâm người cứ như vậy đánh lên hợp tác hình thức thái cực. Trong cốt truyện cũng không phải là như vậy, Tả Đình là đường đường hỏa thần ở nhân gian sứ đồ. Mang theo toàn bộ hỏa bộ nhân viên vật tư cùng kỹ thuật tới cùng Viêm Hổ Bộ cường cường liên hợp. Là hoàn toàn ở bình đẳng hợp tác cơ sở phía trên. Nhưng hôm nay một cái được xưng hỏa thần sứ đồ, một cái trực tiếp đã bị xưng hô vì hỏa thần. Hơn nữa kia tam đôi hỏa khởi không hiểu ra sao là mọi người chính mắt nhìn thấy. Lệnh đến Tả Đình vị này sứ đồ trên người quang hoàn đại suy giả mơ siêu bọn họ lại chỉ mang đến. Những cái đó thịt muối, lương thực, cũng không có trong cốt truyện mang theo hỏa bộ của cải. Vì thế những cái đó Viêm Hổ Bộ tộc đem Tả Đình những người này cho rằng là ở hỏa bộ nội đấu thất. Bại bị đuổi đi ra tới một phương, bị đánh cho tơi bời đến cậy nhờ mà đến, mà di nước lửa bộ vô cùng chí giả cũng không có thành công tễ rất Viêm Hổ Bộ tộc kia hai vị. Do đó trợ giúp Tả Đình nắm giữ một bộ phận quyền lên tiếng. Cho nên này đó hỏa bộ người vẫn chưa được đến bao lớn ưu đãi. Viêm Hổ Bộ vốn chính là đại tộc, tự nhiên ngày thường ở chung cũng mang theo một chút ngạo nghễ. Ở nguyên bản bộ tộc ngốc đến hảo hảo, Tả Đình vị này đại quân lại phi nói muốn hợp tộc. Hơn nữa vẽ thật lớn một miếng thịt bánh cấp mọi người. Nhưng chờ tới Viêm Hổ Bộ lúc sau, mới phát hiện cái gọi là bánh nhân thịt giống như còn không bằng nguyên lai giã túc đồ ăn bánh bột. Ngô, rõ ràng giống nhau mỗi ngày lao động. Bọn họ lại vô cớ so với kia chút Viêm Hổ Bộ tộc người lùn một đoạn. Những cái đó đi theo Tả Đình nhân tâm cũng có chút cảm xúc. Rất nhiều người đều bắt đầu cùng dâm bụt giống nhau sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc đi theo vị này không hiểu ra sao xuất hiện hỏa thần sứ đồ. Là đúng hay là sai? Lâm Tịch mang lên nhân thủ, trừ bỏ 5 cái quang côn ở ngoài, còn có làm dẫn đường Ô Phong. Ô Phong ở trong bộ lạc là cái thọ người, tên của hắn đã bị vu họa quá 5 cái quyền. Cùng lùn sừng hưu giống nhau, Ô Phong tên cũng tương đối đặc thù, hắn sơ săn đối tượng đều không phải là một loại gọi là Ô Phong động vật. Trên thực tế, Ô Phong đến tột cùng là cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì ở hắn vẫn là cái kiền tử thời điểm, bộ lạc bị bắt tiến hành rồi một lần di chuyển. Bọn họ lặn lội đường xa, đi ngang qua một cái khô cạn con sông, đi tới hiện giờ nơi dừng chân, Ô Phong chính là ở nơi đó gặp hắn chưa bao giờ gặp qua loại này động vật. Hắn bạt thúc đuổi theo ra rất xa, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy kia đen nhánh tỏa sáng bóng dáng như gió lướt qua. Từ đây, kia thần tuấn dị thường bóng dáng liền thường trú với nho nhỏ thiếu niên mỗi cái buổi tối trong mộng. Trong bộ lạc ai đều chưa từng gặp qua loại này sinh vật. Bọn họ hoài nghi có phải hay không cái này kiền tử ảo tưởng. Vì thế hắn cấp chính mình đặt tên gọi là Ô Phong. Mong mỏi một ngày kia có thể tái kiến vừa thấy như vậy thần tuấn vô cùng động vật. Lâm Tịch nghe xong chính là trong lòng vừa động, căn cứ Ô Phong miêu tả, nàng cảm thấy loại này động vật hẳn là còn có mặt khác tên. Hết chương.